Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Tiểu Lăng, về nhà, tên gọi là gì hào đâu? Tử Tang Lăng quay đầu nhìn phía Trạc Diễm, đúng rồi, Phượng Hoàng có hay không cho hắn thủ tên rất hay? Trạc Diễm lắc đầu nói, nàng cũng không có nói, chính là hy vọng ta có thể đưa hắn mang về. Tử Tang Lăng không khỏi có chút khó khăn, khả là chúng ta cũng không có đặt tên hắn là Tự Tư Cách a. Vậy thủ một cái nhũ danh tốt lắm, tốt xấu trăm năm tiền ta liền nhận thức hắn ân. Đều nghe A Lăng, Trạc Diễm sủng nịch cười nói, Tử Tang Lăng gãi gãi tóc, nên gọi cái gì hào đâu? Mẫu thân là Phượng Hoàng, phụ thân là Long tộc, bằng không đã kêu Long Phượng tốt lắm. Trạc Diễm không nói gì thêm, nhưng là than nhẹ một tiếng, tiết lộ ra bất đắc dĩ, khinh thường cảm xúc. Tử Tang Lăng thấy thế, không khỏi có chút ngượng ngùng, nàng vừa mới thủ tên này đích xác choáng váng một ít. Vì thế lắc lắc Trạc Diễm cánh tay nói, ngươi cười ta, vậy ngươi thủ một cái a. Hai người đang nói chuyện, Phi Đô đột nhiên theo trong không gian xông ra, thấy một mặt thịt đô đô đáng yêu oa nhi liền tràn đầy kinh diễm. Nha, lão đại, ta mới một lát không có xuất ra, các ngươi hai cái sao sao, liền ngay cả đứa nhỏ cũng sinh ra tới rồi. Tử Tang Lăng một cái bạo lịch bay qua đi, người này không đáng tin tên, mở to hai mắt hảo hảo nhìn xem, này rõ ràng chính là cái kia đàn ấp trứng. Nói xong, Tử Tang Lăng vừa tức bất quá, truyền âm khiển trách, ta không là cho ngươi giúp ta điều giải hai người bọn họ không khí sao? Ngươi xem ngươi đến cùng làm cái gì? Chẳng những châm ngòi thổi gió, còn biến thành hiện tại này cục diện. Phi Đô tràn đầy vô tội truyền âm nói, lão đại, ngươi oan uổng ta, ngươi xem, hiện tại cục diện bất chính là ngươi muốn sao? Ta cố ý nhường Trạc lão đại hiểu lầm các ngươi, như vậy kích thích hắn càng tiêu, liền đem ngươi mang đi, này không phải giải quyết vấn đề của ngươi, bằng không hai người bọn họ khả năng còn ở cùng nhau uống trà. Hơn nữa, nhìn ngươi có chút hỗn độn kiểu tóc chỉ biết, vừa rồi khẳng định đã xảy ra cái gì linh thú không nên sự tình. Bằng không lão đại của ngươi miệng thế nào cười đến hợp đều không thể chọn. À, Tử Tang Lăng chịu không nổi, người khác ra linh thú đều là ngoan ngoãn nghe chủ nhân lời nói. Của nàng linh thú thế nào dài quá như vậy một chương miệng. Hơn nữa, gian xảo cùng cái gì dường như, kết giới bên trong địa phương vốn liền hẹp, Phi Đô trốn không thoát Tử Tang Lăng công kích, đành phải vọt đến Trạc Diễm phía sau, một đôi đậu đen bản ánh mắt xem Tử Tang Lăng bởi vì đánh nó. Đối Trạc Diễm ngã vào lòng, Trạc lão đại, ngươi xem, ta hết thảy đều là vì tốt cho ngươi, ngươi cần phải thay ta làm chủ a. Phi Đô trốn sau lưng Trạc Diễm, tiểu móng vuốt sắt Trạc Diễm, một mặt manh dạng, nhưng vào lúc này, Phi Đô đột nhiên cảm thấy thân mình nhất khinh, liền có chút không khỏi khống chế phi lên, lại nghĩ trốn vào không gian, lại phát hiện ngay cả bản thân không gian đều bị phong tỏa. Tiếp theo, một cái thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn đâm vào nó tầm mắt. Lại tiếp theo, nó đã bị một cái tiểu béo tay cầm đến Tử Tang Lăng trước mặt. Chỉ nghe tiểu béo thủ chủ nhân nãi thanh nãi cả giận. Mẫu thân, ta giúp ngươi đem này không nghe lời chim chóc chảo đi lại. Tử Tang Lăng kinh ngạc nháy mắt biến thành nồng đậm kinh hỉ. Vui vui mừng mừng từ nhỏ thịt cút nhi trong tay tiếp nhận Phi Đô. Lại cho thịt cút nhi một cái sao sao môi thơm mani cuối cùng. Lại dùng một loại vui sướng khi người gặp họa ánh mắt nhìn Phi Đô. Hắc hắc, về sau huấn luyện của ngươi nhiệm vụ liền giao cho ta ra tiểu bảo bối nhi đến giám sát. Phi Đô nhìn Tử Tang Lăng mâu chung không chút nào che giấu đạt được. Không khỏi bi từ giữa đến, vì sao Ly Tố đều đã không lại cùng nó khó xử. Lại chui ra cái vừa mới phá xác mà ra tiểu gia hỏa. Hơn nữa tiểu gia hỏa này thoạt nhìn còn giống như thập phần lợi hại. Vừa mới bị của hắn một cái tiểu tay nắm lấy. Nó vậy mà động liên tục đều không có biện pháp động. Quả thực là mặc người xâm lược. nó làm linh thú vận mệnh muốn hay không bi thảm như vậy à? Mẫu thân, người cùng phụ thân cấp bảo bối thủ tên rất hay sao? Mỗ thịt cút nhi hiển nhiên chú ý nhất vẫn là này. Nếu không đã kêu Long Bảo đi, Tử Tăng Lăng nói xong, đối Trạc Diễm nói, Phượng Hoàng đối với trượng phu của nàng tất nhiên đều là áy náy. Mà đứa nhỏ này là cái nam hài, ta cảm thấy vẫn là kêu Long Bảo tương đối thích hợp, Trạc Diễm gật đầu nói. Hảo, đã kêu Long Bảo đi, dù sao cũng chỉ là, nhũ, danh, chờ lớn lên chút, lại từ phụ thân của hắn vì hắn lấy tên đi. Tử Tăng Lăng vì thế nhìn thịt cút nhi, cười nói, tiểu bảo bối, người về sau đã kêu Long Bảo tốt lắm, thích tên này sao, thích thích, cảm ơn mẫu thân cùng phụ thân. Nói xong, Long Bảo phi lên, bẹp đối với Tử Tăng Lăng cùng Trạc Diễm các hôn một cái. Ánh trăng đã thật cao, Tử Tăng Lăng sợ hãi trở về quá muộn, Tử Tăng vô cùng ly tố lo lắng. Vì thế đối Trạc Diễm nói, ta được đi trở về. Bằng không cha ta cha lo lắng, hảo, ta đưa ngươi trở về, Trạc Diễm nói xong đứng dậy liền muốn bóp nát kết giới. Tử Tăng Lăng đứng dậy sửa sang lại một chút bản thân tóc. Vậy ngươi đang ở nơi nào? Muốn hay không đi điểm tướng Sơn Trang? Ta còn phải vì ta cha cha tìm một loại này nọ, Trạc Diễm nói. Vài năm trước ta ở cực Bắc Huyền Băng Chi Vực đã từng gặp qua một loại dược liệu. Lường trước hiện thời đã thành thục, đối với cha ta chứng bệnh có rất tốt tác dụng, ta đây liền quá đi xem, mấy ngày nữa rồi trở về tìm ngươi, Tử Tăng Lăng gật đầu nói. Hảo, chú ý an toàn, Trạc Diễm bóp nát kết giới, đang muốn nắm Tử Tăng Lăng rời đi, bước chân lại đột nhiên một chút, Tử Tăng Lăng nhìn kết giới ở ngoài ly tố, không khỏi đáy lòng nhảy dựng. Hắn hẳn là không nhìn thấy bọn họ ở kết giới chung tình hình. Không có nghe đến thanh âm đi. Trạc Diễm nói qua, của hắn kết giới ngăn cách hết thảy. Xem ra, Ly Tố chính là đuổi tới nơi này. Phát giác có chút dị thường mà thôi. Bởi vì lấy của hắn tu vi cùng trận pháp tạo nghệ. Hẳn là thật dễ dàng liền phân rõ ra nơi này có một đạo vượt qua vô nhai đại lục mặt kết giới. Bởi vậy cũng không nan đoán ra. Là Trạc Diễm cùng nàng tại đây. Ly Tố ca ca, Tử Tăng Lăng không biết nên làm như thế nào. Nhìn Ly Tố bóng lưng, chỉ cảm thấy hắn rõ ràng cao lớn dáng người, lại để lộ ra một tia tiêu điều. Tiểu Lăng, Ly Tố nghe vậy xoay người lại, cũng không có xem một bên Trạc Diễm, mà là nhìn Tử Tăng Lăng. Mâu chung là nhất phải ấm áp yên tĩnh, sắc trời đã rất trễ. Chúng ta nên trở về Sơn Trang, Tử Tăng Lăng đáy lòng đột nhiên nhảy. Vốn tưởng rằng hắn hội nói cái gì trách cứ lời của nàng. Hoặc là lại hỏi Trạc Diễm đối nàng mà nói là cái gì. Nhưng là hắn lại yên tĩnh không có gì cả hỏi. Thật giống như hồi nhỏ, nàng rất nhiều lần ham chơi đã quên thời gian. Hắn tìm được nàng tiếp nàng về nhà giống nhau. Ly Tố ca ca. Ta vừa rồi đem thạch đàn ấp trứng, Tử Tăng Lăng nói xong. Cầm trong tay Long Bảo cử lên. Người xem, ta đặt tên hắn là tên là Long Bảo, hảo, Ly Tố cười nói. Vậy mà thật sự ấp trứng. Thoạt nhìn hẳn là thượng cổ thần tộc, Tử Tăng Lăng gật đầu. Bởi vì Trạc Diễm mang đến một giọt hắn mẫu thân máu huyết. Cho nên liền ngắn lại ấp trứng thời gian, cảm ơn Trạc huynh, Ly Tố xoay mặt khách khí với Trạc. Diễm gật đầu, lại đến Tử Tăng Lăng bên người. Tiểu Lăng, về nhà, hết chương.